Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 318, Persian. Ồ, tung bay cho bụi bên trong, một tiếng nghiêu hào vang lên, sau đó một bóng người cũng là cực kỳ cấp tốc từ này cho bụi bên trong vọt ra. Mục tiêu tự nhiên là cách đó không xa Fluffy, lúc này xuất hiện ở nao trong tầm mắt Tauro. Cặp mắt kia sắp mất đi lý trí. Này chính là Anger Point hiệu quả. Một khi bị đối thủ tuyệt chiêu trong số mệnh chỗ yếu hại của chính mình. Ở cái kia sau khi Tauro lực công kích đem phải nhận được một cái căn bản là không có cách tưởng tượng tăng lên. Dựa theo hiện tại Tauro tốc độ, Fluffy khẳng định là không cách nào né tránh. Vì lẽ đó ngươi định làm gì đây? Nào phía sau. Amamiya nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nhìn về phía trước người nao bóng lưng, trong lòng lẩm bẩm nói, Tauro hiện tại lực công kích đã là tăng lên tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Thế nhưng trước Thunderbolt đánh chúng muốn hại, chỗ yếu, này con Tauro thể lực cũng là đã không nhiều. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, nao đầu óc suy nghĩ, đang quyết định sau khi cũng là hướng về trước người mình Fluffy lớn tiếng hô. Fluffy, Power Gem trực tiếp là Cotton Guard. Miên, Fluffy gật gật đầu, sau đó nương theo hắn một tiếng cry. Power Gem cái kia lít nhít nham thạch cũng là bị Fluffy hướng về Tauro phía trước phóng. Thích mà đi, mà ở Power Gem sau khi kết thúc, Fluffy lại cho mình trồng lên một cái Cotton Guard. Cái này cũng là Fluffy hiện tại có thể làm trình độ lớn nhất phòng ngự. Lợi dụng Power Gem để giảm đi Tauro hướng về chính mình ta cố tới được sức mạnh. Sau đó ở gia cố chính mình phòng ngự vật lý. Nhưng mặc dù như vậy, làm Tauro cùng những Power Gem đó nham thạch tiếp xúc, chỉ là vừa đối mặt liền đem những người nham thạch cho va nát. Mà tốc độ của hắn nhưng là căn bản không thấy được có yếu bớt thời điểm. Fluffy trong lòng cũng là có 20 chút phạm chuột. Không cần phải sợ. Fluffy, lợi dụng Power Gem kéo dài thời gian, lại tới một lần nữa Cotton Guard. Nào vung tay lên, lớn tiếng hô, miên, Fluffy khẽ kêu một tiếng. Cotton Guard lần thứ hai phóng thích, mà vào lúc này, Tauro cũng đã là đột phá hết thảy Power Gem mảnh vỡ đi đến Fluffy trước người. Sau đó, Thrash phát động, cái kia màu đỏ tươi hai mắt. Phẫn nộ sừng châu trực tiếp là một góc đem Fluffy đỉnh bay ra ngoài. Fluffy tầng tầng rơi vào trên mặt đất. Tràn đầy vết thương thân thể vào lúc này có chút run rẩy. Thế nhưng đơn giản là bởi vì trước liên tục phòng ngự. Mới phòng ngừa để Fluffy không có bị Tauro một đòn thuấn sát. Tauro ngửa mặt lên trời gào to. Mà nhưng vào lúc này. Một luồng điện lưu ở Tauro trên thân thể điên cuồng lẩn trốn. Cái này là không tốt, là static đặc tính. Whitney Zaza ở nhìn thấy Tauro trên người điện lưu thời điểm cũng là cảm thấy không ổn. Mà ngay ở Whitney Zaza trong lòng lời còn chưa nói hết thời điểm, nào âm thanh nhưng cũng là lần thứ hai vang lên. Fluffy, Thunderbolt, miên. Fluffy thân thể run run rẩy rẩy, nhưng vẫn là một lần nữa đứng lên. Trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trên người hắn lẩn trốn một ít điện lưu. Sau đó vào lúc này cái này điện khí trong sân đột nhiên trở nên cực kỳ điên cuồng lên. Thunderbolt lúc này từ Fluffy trong thân thể sản sinh. Đầu tiên là tăng lên trên. Sau đó mới là từ không trung hướng về Tauro hạ xuống. Thật giống như là trên 9 tầng trời lôi đình giống như vậy. Ở giữa Tauro thân thể, lóe sáng điên cuồng điện lưu bên trong, Tauro thống khổ thanh âm vang lên. Sau một khắc, điện lưu biến mất, mà Tauro thân thể cũng là lập tức chậm rãi té ngã ở trên mặt đất. Cùng lúc đó, tựa hồ cũng chính là chúc mừng Fluffy thắng lợi, bởi vì thời gian đã đến duyên cớ, điện khí sân bãi cũng là vào lúc này chậm rãi tản đi. Tauro mất đi năng lực chiến đấu. Fluffy thắng được thắng lợi. Whitney cũng là bị trận này đối chiến trình độ kịch liệt cho cảm hóa. Liền ngay cả lúc này tiếng nói đều là có vẻ cực kỳ nhiệt huyết cùng đắt đỏ. Trở về đi, Tauro, người đã làm rất tốt. Trước về đến nghỉ ngơi đi. Whitney ra ra hé mắt. Thu hồi Tauro sau khi nhìn Pokebo cũng là an ủi nói rằng. Tại đây sau khi Whitney ra ra đem Tauro Pokebo thu hồi. Sau đó lấy ra hắn quả thứ ba Pokebo. Fluffy, người bị thương có chút nặng. Trước về đến nghỉ ngơi một chút đi. Nào cũng là biết giả như nói không phải Fluffy Static đặc tính phát động. Như vậy trận này đối chiến nên còn sẽ tiếp tục kéo dài. Hơn nữa bởi vì Fluffy cùng Tauro bản thân ở sức chịu đựng mặt trên liền không giống nhau. Vì lẽ đó hướng phía sau phát triển, cũng khả năng là sức chịu đựng càng tốt hơn một chút Tauro sẽ đoạt được thi đấu. Nói như thế nào đây? Trận này đối chiến, Fluffy tuy rằng thắng, thế nhưng là cũng là cùng Tauro lưỡng bại câu thương. Sau khi đối chiến cũng là không cách nào tham gia. Miên, Fluffy biết mình cực hạn. Trước chính mình làm cũng đã là chính mình có thể làm khả năng tối đa. Lập tức khi nghe thấy Nao âm thanh sau khi cũng là cực kỳ ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau đó hóa thành một đạo hào quang màu đỏ trở lại Pokebo. Tại đây sau khi ngươi, Nao lấy ra hắn quả thứ hai Pokebo. Tầm mắt cùng Whitney ra ra đối lập nhìn. Đến đây đi, tiểu Nao, để ta tới thăm ngươi một chút Pokemon đi. Sau đó, đây chính là ta cuối cùng Pokemon. Lên đi, Persian. Whitney ra ra quay về Nao nở nụ cười. Nói một câu cũng là lập tức đem trong tay Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam nương theo Whitney ra ra âm thanh hạ xuống mà rơi xuống lúc này đã là khôi. Phục nguyên dạng đối với chiến trường chính là trên. Sau một khắc, ánh sáng tản đi. Miêu, một tiếng miêu gọi. Persian bóng người cũng là xuất hiện ở Whitney ra ra trước người. Persian, Classic Pokemon. Mèo tiến hóa hình, do khắp cơ thể rất mềm nhuyễn, vì lẽ đó có thể không phát sinh tiếng bước chân cất bước. Có thể trong nháy mắt bắt được con mồi. Tay không bên trong Pokédex phát sinh giọng nói điện tử. Mà cách đó không xa Persian xuất hiện ở hiện sau khi cũng là Freelix nhìn Nao một chút. Sau đó nhìn qua cực kỳ lười biếng ngã sấp trên đất trên. Chợp mắt lên, như vậy, liền quyết định là ngươi. Lên đi. Teddiosa, Nao thu hồi Pokédex, chợt cũng là cầm trong tay Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt tản đi sau khi, Teddiosa bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở Persian cách đó không xa. Vào lúc này, cách đó không xa Persian tựa hồ cũng là biết kẻ thù của chính mình xuất hiện giống như vậy. Ngã sấp trên đất trên hắn chậm rãi mở mắt ra. Chợt một vệt lạnh lẽo mang theo đe dọa tầm mắt cũng là bay thẳng đến Teddiosa quét bắn tới. Ô ô, nhưng là Teddiosa nhưng là hoàn toàn không ăn Persian cái trò này. Trái lại cũng là hướng về Persian chừng trở lại. Chỉ có điều Teddiosa lia tựa hồ có hơi dáng vẻ khả ái. Persian cũng như là trào phúng bình thường cười cợt. Được rồi, Zen, phải chăm chỉ chiến đấu a. Đối thủ không phải là xem hắn bề ngoài như thế mềm yếu. Mà vào lúc này, Whitney ra ra cũng là quay về Persian lớn tiếng nói. Zen tự nhiên chính là Whitney ra ra cho mình Persian đạt được tên. Teddiosa, chiến đấu, lên đi, sử dụng sót đen. Nao vung tay lên, cũng là thản nhiên nói. Ô ô, Teddiosa kiều tiểu cánh tay vung vẩy. Sau đó ở thân thể của hắn bên ngoài cũng là xuất hiện một chút năng lực tăng lên hào quang màu đỏ. Mà vào lúc này, Persian bóng người nhưng là đột nhiên xuất hiện ở Teddiosa sau lưng. Tấm kia miêu mặt bên trên né qua một vệt nụ cười âm hiểm. Vào lúc này, Whitney ra ra cũng là lớn tiếng hô. Zen, sử dụng Slash, ta mới cũng sử dụng Slash. Nào nhìn thấy tình cảnh này thời điểm. Trong lòng không nhanh không chậm, lập tức cũng là lớn tiếng hô. Teddiosa sót đen bị ép thủ tiêu. Sau đó, hắn kiều tiểu cánh tay cùng Persian cao to chân trước trực tiếp va chạm vào nhau. Hai bên sử dụng tuyệt chiêu đều là Slash, mà kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Persian bị Teddiosa một móng vuốt đẩy lùi. Miêu Persian trở lại Whitney ra ra trước người. Lúc này hắn nhìn Teddiosa trong tầm mắt ngược lại cũng đúng là không có lúc trước những người. miệt thị cùng khinh thường. Trước một phen sức mạnh tranh tài, Persian cũng là cảm nhận được ở cái kia thân thể xinh xắn bên trong ẩn giấu sức mạnh. Hắn sót đen bị chính mình phen attack cho bị ép đánh gãy. Thế nhưng khá là sức mạnh chính mình dĩ nhiên vẫn không phải hắn 090 đối thủ. Vậy thì để Persian không thể không nhìn thẳng vào lên Teddiosa. Zen, người vẫn tốt chứ? Whitney ra ra nhìn mình trước người Persian. Hỏi, Miêu Persian ngoác to miệng. Tự hồ là ngáp một cái. Mà biết mình Persian cá tính, Whitney ra ra cũng là biết mình Persian xác thực không có chịu đến tổn thương gì. Trước va chạm mặc dù là Teddiosa có ưu thế, thế nhưng Persian tốc độ cực nhanh, cũng là cấp tốc kéo dài khoảng cách, cũng không có bị Teddiosa thương tổn được. Teddiosa lại tới một lần nữa sót đen. Vào lúc này, nào chỉ lệnh lần thứ hai vang lên. Cái gì? Vẫn để cho Teddiosa sử dụng sót đen. Hắn liền không sợ. Chấm ngoặc kép, Whitney ra ra lẩm bẩm. Trong đầu cũng là muốn đến tình huống trước. Nào là ngờ tới mình tuyệt đối sẽ không để cho Teddiosa an ổn sử dụng sót đen tăng lên lực công kích, vì lẽ đó nhất định sẽ đến gần người đánh lén Teddiosa. Vào lúc ấy, Teddiosa thuận thế công kích là có thể xuất hiện cùng trước như thế tình huống. Ta biết rồi. Như vậy, Zen, sử dụng sweep. Whitney ra ra nở nụ cười. Chính là đối với mình Persian nói rằng, trên thực tế, hắn Persian cũng không phải trí tuệ cận chiến A. Viễn trình công kích tự nhiên cũng là có. Ngáp, nào nở nụ cười, thản nhiên nói. Mà tiếng nói của hắn rất nhanh chính là bị sweep trong số mệnh Teddiosa âm thanh che đậy. Lúc này đối với chiến trường chính là trên smog tràn ngập, mà một cái bọt khí cũng là ở bất chi bất giác trong số mệnh Persian. Mà Persian nhưng là căn bản không thèm để ý, lắc lắc đầu. Chợt tầm mắt chính là lần thứ hai đặt ở cách đó không xa trong khói mù. Nhưng là không biết tại sao, Persian nhìn cái kia smog nhưng là cảm giác càng ngày càng khốn. Teddiosa, sử dụng break break. Nào âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó từ cái kia trong khói mù, Teddiosa bóng người cũng là trực tiếp vọt ra. Quay về Persian cấp tốc vọt tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.